Đế Tôn, chương 2018, thần cùng thần chiến, góc truyện audio.com, đám người tiên cung thái tử Thanh Huyền, Nguyên Tôn, La Hầu La, Nhiếp Thanh, Ma Di, Dư Nguyên Tử, Long Hán, Phong Lưu đã đạt tới chân tiên cấp, đạo quả của bọn hắn còn chưa kịp trốn chạy, liền bị luyện thiên đại trận luyện ra hư không, mang đến trong đại la thiên trấn áp. Bên trong ma giới, La Hầu La đột nhiên buồn vô cớ thở dài, không hề chiến đấu tiêu điều nói. Dừng tay a chúng ta. Đã thua, hắn ngửa đầu nhìn về phía Đại La Thiên, nhìn về phía thiếu niên đang khống chế luyện thiên đại trận kia cao giọng nói. Kế đô chúng ta thua, phải chăng như ngươi mong muốn? Kế đô không đáp, các tiên thể mờ mịt không ít tiên thể đình chỉ chiến đấu, nhưng còn có người đẫm máu chiến đấu hăng hái, bất quá rất nhanh liền bị đánh chết. Đạo quả của những người này đã bị trấn áp ở bên trong Đại La Thiên, sau khi chiến chết cũng không cách nào từ bên trong đạo quả sống lại, trừ khi Giang Nam không hề trấn áp đạo quả của bọn hắn. Cùng lúc đó, đạo quả của Đô Thiên Cổ Thần sớm đã thoát ra luyện thiên đại trận, hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Giang Nam giò tay khẽ vẫy, Đại Hà Kiều dưới chân Hoa Thanh Niên đột nhiên bay lên, kéo dài qua trời cao, khoác lên vũ trụ, Giang Nam leo lên Đại Hà Kiều, ngăn ở phía trước đạo quả của Đô Thiên, lấy tay hướng hỗn độn đạo quả này chụp tới, cười nói. Đô Thiên đạo hữu, tam giới là tam giới của trẫm, ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào đây? Đô Thiên Cổ Thần dù sao là lần đầu tiên bị đánh chết thân thể, trong đạo quả còn ẩn chứa năng lượng bành trướng, chỉ thấy đạo quả kia quay tròn chuyển động, một mảnh hỗn độn bao la mờ mịt, hư ảnh hỗn độn thiên quốc bay ra cùng bàn tay của Giang Nam va chạm, mà ở sau hỗn độn thiên quốc là Tam Tiên Vương ấn. Ầm ầm, tam giới bị chấn đến kịch liệt run rẩy, Giang Nam cũng bị chấn đến thân hình có chút lắc lư, Đô Thiên Cổ Thần hỗn độn đạo quả lập tức bị từng mặt đại kỳ vờn quanh, đại kỳ rầm rầm bay múa, vòng quanh hỗn độn đạo quả ẩn nấp giữa không trung, phi tốc ghé qua. Đạo hữu, ngươi chạy trốn được sao? Giang Nam hừ lạnh, vứt lên thiên tán hoa cái, chỉ thấy thiên tán hoa cái càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng, 350 đạo thiên đạo rủ xuống, bao lại vũ trụ càn khôn, bao thành một cái vòng tròn lớn. Thiên đạo như là quạt gió phi tốc chuyển động, Giang Nam tâm niệm vừa động, Đại Hà Kiều chuyển hướng, bay vút không biết bao nhiêu ức vạn dặm, tốc độ cực nhanh, làm cho người líu lưỡi. Đại Hà Kiều vốn được xưng là pháp bảo tốc độ nhanh nhất, một kiều dựng lên, đừng nói đại thiên vũ trụ coi như là tiên giới cũng có thể không thông, chỉ là cây cầu kia cũng không cách nào xuyên thủng hàng rào tam giới cùng tiên giới hôm nay. Trên cầu, Giang Nam đánh ra một đạo nguyên thủy tịch diệt ấn, lập tức một cái hố đen phạm vi trăm triệu dặm đột nhiên xuất hiện, thôn phệ hết thảy, đem Đô Thiên Cổ Thần từ trong hư không lôi ra, nuốt vào bên trong động nguyên. Động nguyên đột nhiên vỡ ra, một cây cốt mâu đâm thủng động nguyên, Đô Thiên Cổ Thần dĩ nhiên khôi phục thân thể, giết ra động nguyên, cốt mâu điểm một chút, giống như mưa to gió lớn hướng Giang Nam công tới, cốt mâu lập tức thu lại, vị cổ thần này lần nữa bỏ chạy mà đi. Đại Hà Kiều ở trong tam giới phi tốc di động, tránh độn tầm đó liền vượt qua vô tận thời không, tổng có thể ngăn ở trước người Đô Thiên Cổ Thần, bức hắn từ trong hư không ra. Bất quá Đô Thiên Cổ Thần, góc truyện audio.com, thực sự lợi hại phi phàm, so với Giang Nam chỉ yếu đi một đường, cũng không có yếu bao nhiêu, tổng có thể chạy ra Giang Nam đuổi giết. Hai người một cái truy, một cái trốn, chỉ thấy Đại Hà Kiều ở trong hư không vô tận của tam giới qua lại chuyển rời, nguyên một đám nguyên thủy động nguyên thỉnh thoảng xuất hiện không ngừng bức thân ảnh của Đô Thiên Cổ Thần ra. Hai cường giả chỉ là ngắn ngủi va chạm, Đô Thiên Cổ Thần sẽ thừa cơ biến mất không cùng Giang Nam liều mạng. Rốt cục Đô Thiên Cổ Thần lại một lần nữa xuất hiện, liều mạng thừa nhận một kích của Giang Nam, một mâu hung hăng đâm vào Đại Hà Kiều, huyền thanh tiên vương thành đạo chi bảo này phát ra một tiếng răng rắc giòn vang, xinh xinh bẻ gãy. Đế Huyền, đã không có Đại Hà Kiều, ngươi còn có thủ đoạn gì có thể lưu lại ta? Khóe miệng Đô Thiên Cổ Thần tràn huyết, lại cười ha ha, phi thường khoái hoạt, đột nhiên tiếng cười của hắn càng ngày càng thấp, chỉ thấy ở chung quanh hắn, từng đạo thiên đạo rủ xuống, thiên đạo thần quang như là thành từng mảnh đại màn, vây quanh hắn cùng Giang Nam ở trong đó. Trong nội tâm Đô Thiên trầm xuống, lập tức biết rõ ở trong quá trình hắn không ngừng trốn chạy, phạm vi thiên tán hoa cái bao phủ càng ngày càng nhỏ, ngày nay, phạm vi cái thiên đạo chí bảo này bao phủ, rốt cục thu nhỏ lại đến để cho hắn không chỗ có thể trốn. Thiên đạo bên trong thiên tán hoa cái rơi xuống, hóa thành một viên cầu cự đại, phi tốc chuyển động, đoạn đi tất cả đường đi của hắn. Luyện thiên đại trận, Đô Thiên quát khẽ, thân thể đột nhiên rút nhỏ vô số lần, biến mất không thấy gì nữa, chỉ thấy phía trên thiên đạo đại màn, đột nhiên bắn ra nguyên một đám điểm sáng nho nhỏ, như là từng con đom đóm đọng ở trên thiên mạc phát ra tiếng nổ đùng đùng. Đô Thiên cùng thiên màn này liên tục va chạm mấy vạn lần, thủy chung không có thể đột phá thiên mạc vây quanh. Giang Nam lẳng lặng nhìn xem, tùy ý hắn ra tay, không có ngăn trở. Sau một lúc lâu thân hình Đô Thiên Cổ Thần xuất hiện, trực diện Giang Nam, hai người sừng sững ở trong hư không yên lặng đối mặt. Dưới chân bọn hắn, là Đại Hà Kiều đứt gãy. Mặc dù Nại Hà Kiều đoạn, nhưng đồng thời đoạn đi cũng có sinh cơ của Đô Thiên. Hô, Đô Thiên cổ thần thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, con mắt càng ngày càng sáng ngời, khí thế càng ngày càng mạnh, giơ tay lên nói. Đế Huyền, mời, Giang Nam đưa tay, nghiêm nghị nói. Đạo hữu, mời, chuyện cho tới bây giờ, hai người không còn nói nhiều, chỉ có chiến một trận. Trong không gian nhỏ hẹp do thiên tán hoa cái bao phủ, chỉ có người thắng mới có thể sống đi ra ngoài, chỉ có liều chết chiến một trận mới có thể bảo chứng thắng lợi thuộc về mình. Đô Thiên cổ thần bộc phát Rama cốt mâu bị hắn tế lên qua lại như điện, mà vị cổ thần này cũng thể hiện ra thân thể vô địch của hỗn độn cổ thần, hắn không hề thi triển tiên đạo thần thông, mà là cổ thần thần thông thuần túy. Hắn dù sao không phải tiên nhân trên ý nghĩa chân chính, vận dụng tiên nhân thần thông, uy lực xa xa không bằng thần thông của hỗn độn cổ thần, hơn nữa, Thanh Huyền, Nguyên Tôn cùng tiên cung thái tử cũng không được đến mấy tiên vương chân truyền, uy lực tiên đạo thần thông cũng không thể uy hiếp được Giang Nam. Ở trong tay của hắn, chỗ cường đại của hỗn độn cổ thần triển lộ vô cùng tinh tế, uy lực thần thông của hắn không hề giống như trước bao phủ phạm vi rộng lớn như vậy, ngược. Gocchuyenaudio.com lại kịch liệt áp xúc tới cực điểm, hóa thành một loại thần vật trong hỗn độn. Hai tay của hắn ôm ấp là một ngụm bảo bình, này là trước khi vũ trụ mở trong hỗn độn sinh ra đời một loại tiên thiên pháp bảo, bảo bình vừa ra, liền đem Giang Nam hút vào trong bình, tạo thành nguy hiểm rất lớn cho Giang Nam. Hắn một tay tấn công, liền hóa thành một đầu hỗn độn thần long, dương nanh múa vuốt đánh về phía Giang Nam. Hắn triển khai hai tay, sau lưng bốc lên hỗn độn phượng hoàng, mở ra hai cánh, móng vuốt sắc bén khai thiên liệt địa kinh người vô cùng. Các loại hình thái tiên thiên pháp bảo ở trong tay hắn xuất hiện, có như là sinh linh, có thì lại là lâu tháp trung, đỉnh các loại tiên thiên bảo vật huyền bí, là trong hỗn độn tự phát tạo ra, bảo vật tiên thiên mà sinh, Đô Thiên cổ thần dùng thần thông đến diễn biến những pháp bảo này, uy lực tuyệt đối có thể uy hiếp được Giang Nam. Mà ở cùng một thời gian, đạo quả của hắn thì cùng Rama cốt mâu tương dung, xương tay Rama cổ thần tích chứa uy năng vô biên, giống như mưa to gió lớn hướng Giang Nam công tới. Cách chương.